Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 168, chương 168. Truy sát boss hành động. Lý Minh biết, đời này hắn cô dám lại đi tin tưởng bất kỳ một cái nào nữ nhân sẽ đối với cảm tình theo một mực. Muốn lưu lại nữ nhân yêu mến, nhất định phải cam đoan chính mình có thực lực cường đại. Lấy hắn tình huống bây giờ, đừng nói đi theo đuổi con gái, cho dù có nữ hài tử đối với hắn biểu thị có ý tứ, hắn cũng không dám tùy tiện tiếp nhận. Vốn cho rằng vứt bỏ sàn đêm bảo an công tác, hắn đời này chỉ có thể trở về nhà bình bình phàm phàm sống hết một đời. Thế nhưng là Phạm Hoa giữ lại thêm linh giới bên trong liên tiếp kỳ ngộ, lại để cho hắn một lần nữa dấy lên đối với cuộc sống hy vọng. Có lẽ đây là thượng thiên cho hắn một cơ hội cuối cùng, cho nên trong lòng của hắn âm thầm quyết định, mặc kệ đụng đến bất kỳ nan đề, hắn đều phải nắm chặt lần này có thể nghịch chuyển nhân sinh kỳ ngộ. Hai người cười đùa lấy ăn hết bữa trưa, cùng một chỗ thu thập xong bộ đồ ăn, châm một điếu thuốc tại trên ban công trò chuyện. Các loại đến thời gian không sai biệt lắm, bọn họ lập tức bắt đầu khởi động buồng điều khiển, chuẩn bị xuống buổi trưa nhiệm vụ trọng yếu, tiến vào buồng điều khiển, lần nữa đổ bộ linh giới. Phạch một cái trắng sáng long lánh, Lý Minh cùng Phạm Hoa cùng nhau xuất hiện tại hố cát xuất khẩu trước. Lúc này đã đến 12 giờ 58 phút, không có chờ bao lâu thời gian, bên người bạch quang không ngừng xuất hiện, các đội hữu cũng toàn bộ đến đông đủ. Avril Lavigne luyện cấp đi, chúng ta không cần lo lắng nàng. Mọi người bước kế tiếp chuẩn bị làm thế nào? Tịch Mịch Như Yên cười hỏi. Nàng còn thật không ăn bữa trưa à? Thiên Nhai Phiêu Phiêu kinh ngạc hỏi. Vì bảo trì dáng người nha, nàng nghề nghiệp yêu cầu, không đề cập tới nàng. Minh Ca nói chúng ta bước kế tiếp làm cái gì đi? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Các ngươi vừa thăng cấp, nhanh đi về tiếp nhiệm vụ chính tuyến, ta cùng Tiểu Trư ở chỗ này chờ các ngươi. Lý Minh nói ra. Nhớ kỹ mang nhiều điểm hồng dược cùng lam dược, một hồi muốn đối phó boss nha. Đần Tiểu Trư nhắc nhở. Biết, Phạm Hoa đáp lại một tiếng. Các đội hữu cùng nhau sử dụng quyền trục về thành hóa thành bạch quang biến mất. Lý Minh cùng Đần Tiểu Trư đứng tại chỗ, chờ đợi các đội hữu, đồng thời cũng đem thôn thi địa long ẩn tàng vị trí báo cho đối phương. Hiện tại chúng ta đã biết hai nhiệm vụ boss vị trí. Hôm nay nhất định muốn mau chóng xử lý trước hai cái này, để tránh bị hắn người chơi tìm được trước. Đần Tiểu Trư nói ra. Trước xem tình huống một chút a. Thôn thi địa long khó đối phó, nó thế nhưng là dị thú cấp boss. Lý Minh nói ra. Ta phát hiện cái kia boss cũng là dị thú cấp. Xem ra ba cái nhiệm vụ boss đều là dị thú cấp bậc. Cái này có chút độ khó khăn. Đần Tiểu Trư nói ra. Hai người bọn họ cũng chỉ là nhìn đến boss ẩn tàng địa điểm, nhưng là người nào cũng không biết hai cái này boss cụ thể thuộc tính. Chờ đợi vài phút, Tịch Mịch Như Yên cùng Phạm Hoa tại kênh đội ngũ bên trong cáo chi. Bọn họ đã tiếp vào nhiệm vụ mới, ngay tại mua sắm dược thủy, rất nhanh liền sẽ ra khỏi thành. Để cho hai người trước đi tìm boss vị trí. Một hồi tập hợp, Lý Minh lập tức mang theo Đần Tiểu Trư, bắt đầu hướng lấy địa đồ phía trên chính mình đã từng đi qua lộ tuyến, một đường hướng về phía trước ghé qua. Lúc trước hắn đào vong lúc lộ tuyến, có lẽ là vận khí tốt duyên cớ, một đường lên đều dựa vào gần quái vật đổi mới khu ở mép. Hai người cũng không có đụng phải quá nhiều nguy hiểm. Một chút xíu hướng lấy địa đồ phía trước không ngừng tiến lên. Dựa theo hệ thống thiết lập, tân thủ thôn địa đồ cùng hoàng sa trấn địa đồ phụ cận thuộc về hạ cấp giã ngoại địa đồ, cho nên tiểu địa đồ phía trên có thể nhìn đến phụ cận tất cả địa hình. Nhưng là cấp 30 trở lên trung cấp địa đồ đã bị hệ thống thiết lập mảng lớn tấm màn đen bao trùm. trừ phi tiến vào loại này địa đồ cũng quét ra tấm màn đen che chắn, mới có thể biết rõ ràng bên trong chỗ có biến. Hai người bọn họ hiện tại ở gần vị trí, chính là một mảnh tấm màn đen che chắn tử vong cồn cát địa đồ. Cũng chính là hắn đào vong lộ tuyến cuối cùng. Rất nhanh, Lý Minh mang theo Đần Tiểu Trư lần nữa tiến vào một mảng lớn bãi đá giống như cồn cát khu vực. Bốn phía khắp nơi đều là khủng bố quái vật hình người. Từng cái người mặc rách dưới áo giáp, đi bộ lung la lung lay tử vong ma binh. Nghe nói nơi này đã từng trải qua hai đại đế quốc chiến tranh. Tuy nhiên chiến hỏa đã biến mất thời gian rất lâu, nhưng là chiến tử ở đây chiến sĩ di hài, bởi vì thời gian dài bị ma khí xâm nhập duyên cớ, đã bị ma hóa thành khủng bố ma binh. Nhưng là nơi này khoảng cách Hoàng Sa trấn quá gần, bọn họ ma hóa trình độ cũng không cao, cho nên thực lực cũng không phải quá mạnh. Đây đều là trấn thủ đại nhân nhiệm vụ bên trong đã nói rõ tình huống. Bọn họ hiện tại nhiệm vụ chính là muốn tìm tới ba cái boss tồn tại, triệt để tiêu trừ Hoàng Sa trấn phụ cận ma khí nơi phát ra. Xa xa né tránh những cái kia cấp 29 tinh anh quái tử vong ma binh. Hai người một đường tiếp tục tiến lên, dần dần tới gần phía trước tấm màn đen khu vực. Cũng tới gần lúc trước Lý Minh phát hiện boss hình tam giác cồn cát địa đồ. Nhưng là tại hình tam giác cồn cát địa hình phía trước, còn có một mảnh rộng lớn cát cốc khu vực. Bên trong chính là cấp 30 quái vật đổi mới khu vực. Ta cảm giác chúng ta tới làm nhiệm vụ này, có phải hay không quá sớm một chút đây? Đần Tiểu Trư cùng nhau đi tới, nhìn lấy hiểm ác địa hình cùng cao cấp hơn quái vật, đã có chút run như cầy sấy. Sợ cái gì, người khi đó phát hiện một cái khác boss, không giống nhau cũng phải đi qua nhiều như vậy cao cấp quái vật đổi mới khu. Lý Minh cười khích lệ nói, ta cái kia là theo chân một đám người đi thăm dò địa đồ. Trong lúc vô tình một người phát hiện, hiện tại chúng ta nhưng là muốn đối phó boss, thực lực chúng ta có thể làm sao? Đần Tiểu Trư có chút bận tâm, thực Lý Minh trong lòng cũng minh bạch. Phạm Hoa nói với hắn, nhiệm vụ này cũng là một cái cửa khẩu hình nhiệm vụ. Chỉ cần các người chơi tại cấp 30 trước kia hoàn thành là được. Quá sớm đi qua đẳng cấp cùng thực lực không đủ, rất khó đối phó cường hãn boss. Thế nhưng là bọn họ vì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, để tránh boss vị trí bị người khác phát hiện, cho nên mới sớm đi thử một chút boss thực lực. Không sao, chúng ta lần này chỉ là thăm dò, có thể đánh thì đánh, không thể đánh an tâm đi luyện cấp. Lý Minh trấn an nói. Hai người cẩn thận từng ly từng tí theo hạp cốc một bên, tránh thoát quái vật dày đặc mới, một đường hướng về nơi xa đi đến. Mà lúc này, các đội hữu đã rời đi Hoàng Sa trấn, hướng về hai người chỗ lam sắc quang điểm vị trí nhanh chóng chạy đến. Hai người cũng đã xuyên qua nguy hiểm cấp 30 quái vật khu vực, đi vào hạp cốc cuối cùng, nhìn lấy quen thuộc hạp cốc. Phía trước chính là đứng thẳng lấy vô số cột cát hình tam giác cồn cát khu vực. Phía trước an toàn, bên trong không có bất kỳ cái gì quái vật, chỉ có một cái boss. Lý Minh đứng ở nơi đó thở dài ra một hơi. Vậy là tốt rồi, chúng ta có thể an tâm đối phó boss, không cần lo lắng tiểu quái tìm phiền toái. Những thứ này tiểu quái đều đầy đủ chúng ta đau đầu. Đần Tiểu Trư cười nói, an tâm chờ đợi. 20 phút đi qua, vài bóng người cũng nhanh chóng xuyên qua cát thung lũng mang. Cùng Lý Minh cùng Đần Tiểu Trư thành công gặp nhau, bắt boss hành động bắt đầu, đi trước tìm tới boss điểm nảy sinh mới. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, các ngươi đi theo ta. Lý Minh lập tức mang chạm đất cái đồng đội tiến vào cồn cát khu vực. Hướng về bên tay phải hình tam giác địa hình cuối cùng phóng đi. Hắn nhớ tinh tường, lần trước tìm tới thôn thi địa long vị trí, ngay tại cái này một bên sơn cốc trên vách đá, một đường đi xuyên qua vô số cồn cát bên trong, mê cung giống như vô số cột cát, làm cho tất cả mọi người nhìn có chút hoa mắt. Nhưng là theo 7 người xông ra cồn cát khu vực, phía trước đại vùng thung lũng vách đá hiển hiện ra, một cái hình tròn đen nhánh cửa động, liền giấu ở bọn họ tầm mắt phía trước. Chỗ đó cũng là boss ẩn tàng vị trí. Lý Minh vội vàng nói, cái này cửa động chúng ta đứng đấy vào không được a. Tịch Mịch Như Yên nhìn ra một chút cửa động, lớn nhỏ, đường kính cũng chỉ 1m5-6 hai bên. Các người chơi nằm sấp có thể đi vào, nhưng là đứng thẳng lại không cách nào bình thường tiến vào. Xem ra muốn đem boss dẫn ra mới được, không phải vậy người nào đi vào đều hội vô cùng nguy hiểm. Phạm Hoa lập tức xuất ra đề nghị, nhiệm vụ phía trên nói rất rõ ràng. Cái này 3 cái boss đều có đặc thù ham mê. Thôn thi địa long ưa thích thi thể. Lần trước ta ở chỗ này xử lý một cái gia hỏa. Có lẽ là bởi vì hắn thi thể mới đem boss dẫn ra. Lý Minh nói ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.